Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đồng ý. Giọng nói của anh tràn ngập sự chắc chắn cùng với tự tin. Là em ư? Cô vừa buồn cười lại vừa tức giận liếc anh một cái. Không phải sao chứ? Anh chợt nhíu mày mà quyến rũ cô. Cô trừng mắt nhìn anh nhịn không được mà cười phá lên. Nói cho em biết, rốt cuộc là anh lấy tự tin ở đâu ra như vậy? Vừa sinh ra anh đã có rồi. Anh thật đúng là dám nói mà. Nhìn người đàn ông xuất sắc ở trước mắt thì thần là đột nhiên cảm thấy được mình thật là may mắn. Không dám tin bỗng nhiên sẽ có một người đàn ông như vậy mà yêu thương cô. Thấy suy nghĩ của cô đang bay xa thì anh ân cần cất tiếng hỏi. Làm sao vậy? Cô lắc đầu. Thấy anh bất mãn nhướng mày lên thì cười yếu ớt mà mở miệng. Em nghĩ, nếu như mình có thể giống như anh tràn ngập tự tin, nhất định sẽ xử lý rất nhiều chuyện tốt hơn. Nghe thế vậy thì anh lại nhướng cao lông mày. Em đã làm rất tốt rồi, đừng ép mình quá. Anh nhìn cô, hiển nhiên không vui thì thấy cô phủ định chính mình như vậy. Thần lặng miễn cưỡng nở ra một nụ cười với anh, lấy chuyện mất liên lạc với Xào Thừa mà nói. Cô rõ ràng có thể làm một chút gì đó, nhưng trừ bỏ lo lắng ở bên ngoài thì cô không có làm được gì cả. Hắc Diệu Luân nói đúng trọng tâm để an ủi cô. Trên đời, bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh, nhưng không phải ai cũng giống như em, đều có trách nhiệm. Anh muốn em nhớ kỹ một điều, chúng ta đã là người yêu của nhau. Nếu như có chuyện gì thì anh sẽ cùng với em chung vai gánh vác. Ừ, em biết. Thần Lăng nở ra một nụ cười với anh. Trong lòng cô im lặng đã thầm ra một quyết định. 4 ngày nay buồn rầu vừa rồi trong phút chốc đã quét sạch. Cô nghĩ là cô có thể làm. Thật ra khả năng suy nghĩ thì cô còn làm ra được nhiều hơn. Đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nhìn cô xuống xe, anh lo lắng mà dặn dò. Em biết rồi, anh cũng vậy nha. Nhưng mà khi hai người vừa chào tạm biệt, xe Hắc Diệu Luân mới chạy ra khỏi ngõ thì Thần Lạc lập tức gọi điện thoại đến nước Mỹ, lại xác nhận hành tung của Xào Thừa. Xác định ở bên kia nước Mỹ vẫn như cũ không có tin tức thì cô mới gọi điện lại cho bạn tốt Á Văn. Á Văn à, mình là Thần Lạc đây, mình có chuyện muốn nhờ cậu. Hắc Diệu Luân chưa bao giờ nôn nóng giống như là hiện tại. Trên đường đi, anh nhấn ga tốc độ chạy xe nhanh hơn, trong tay cũng không ngừng gọi điện thoại. Vừa rồi Á Văn gọi cho anh vội vàng nói một câu Thần Lạc hiện tại muốn đi Mỹ, rồi sau đó dập máy luôn, quả thực làm cho anh sợ hãi không thôi. Suy nghĩ cô muốn một mình tự hành động thì trong lòng anh vừa vội lại vừa giận. Chiếc xe thể thao nổi tiếng tiến vào khu sân bay. Thân xe còn chưa dừng hẳn thì bóng dáng cao lớn anh Tuấn đã xuống xe đi thẳng vào. Hắc Diệu Luân không ngừng đi đến trước các quầy kiểm tra lên máy bay tìm người, vô cùng lo lắng tầm mắt xuyên qua đám người liều mạng tìm kiếm tung tích của người nào đó. Tiểu thư à, tôi muốn mua một vé máy bay đến New York. Tại nơi nào đó của sân bay, Thần Lạc đang xuất thẻ tín dụng đưa cho nhân viên quầy công ty hàng không. Có hành lý không ạ? Nhân viên quầy nhanh chóng liếc nhìn cô một cái rồi cất tiếng hỏi. Dạ, không có. Đầu óc của cô chỉ muốn bay nhanh bay đến New York, cũng không có mang theo hành lý gì. Có tiền sợ gì không mua được quần áo để thay. Nhưng trên thế giới này, rất nhiều thứ mà tiền bạc cũng không mua được. Cái đó mới đúng là thứ cô quý trọng. Không có ạ. Động tác quẹt thẻ của nhân viên quầy ngừng lại, nghi ngờ mà ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái. New York cũng không phải là Thượng Hải, bay ngàn dặm xa xôi thậm chí ngay cả hành lý cũng không mang theo. Tình huống này ít khi trông thấy. Nghĩ tới đây thì hai mắt nhân viên không nhịn được mà quay lại nhìn cô. Tôi không phải là đi chơi. Thần Lạc thấy đối phương bất động thì bất an mà giải thích. Có thể nhìn ra được. Nhân viên quầy nhún nhún vai, lúc muốn tiếp tục động tác trên tay thì tầm mắt đột nhiên dừng lại ở người phía sau lưng cô. Ngẩn ngơ nhìn một lúc, gương mặt mới hơi ửng đỏ, cúi đầu mà tiếp tục làm công việc. Thần Lạc nhíu mày ho khan hai tiếng mà thúc giục. Thật là ngại quá, tôi không có nhiều thời gian, có thể làm nhanh một chút hay không ạ? Đang đợi nhân viên quầy xử lý vé máy bay, cô tò mò quay đầu lại nhìn một chút, muốn biết vừa rồi đối phương đang nghĩ gì. Không ngờ nhìn lên thì cả người cô sững sờ tại chỗ. Anh... Cô trợn mắt há hốc mồm, sợ tới mức nói không ra một câu hoàn chỉnh. Anh như thế nào chứ? Hơi thở của Hắc Diệu Luân chưa ổn định, một đôi tròng mắt đen hung dữ nhìn cô chằm chằm. Thần Lạc khép miệng lại khó khăn mà nuốt nước miếng, muốn mở miệng giải thích lại không biết mình có thể nói cái gì. Bây giờ cô thật sự giống như là bị hóc xương cá, dù sao thật sự thắng hùng biện, dù sao cũng không đúng trước. Làm sao vậy? Đầu lưỡi đã bị mèo cắn phải rồi sao? Anh nhếch môi mỏng, gương mặt của anh Tuấn phủ thêm một tầng sương lạnh. Em không có. Cô nhỏ giọng mà đáp lại. Nếu như anh nhớ không lầm, một giờ trước, người nào đó đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net